Tại ma thú sơn mạch, đặc biệt là ở bên ngoài, điều nguy hiểm nhất không phải là ma thú, mà chính là con người đấy. Bốn người các ngươi thực lực chẳng những yếu mà lại không có kinh nghiệm gì. Ta tin rằng lũ người tham lam nhất định không có buông tha cho các ngươi. Các ngươi mới chỉ là ngày đầu tiên vào ma thú sơn mạch, nên chưa bị người khác phát hiện. Nếu không thì nhất định đã sớm giết chết bốn người các ngươi rồi. Nguy hiểm nhất chính là loài người sao? Tạp Lam kia khẽ nhíu mày, nhưng mà chỉ trong một chốc lát sắc mặt đã đại biến. Y lập tức cung kính nói với Lâm Lôi: Ma pháp sư đại nhân, chúng ta hôm nay mới vào ma thú sơn mạch, đối với những chuyện trong sơn mạch cũng chỉ biết đại khái, lúc quyết tới đây cũng là chuyện bí mật. Ta hy vọng ma pháp sư đại nhân có thể trợ giúp cho chúng ta cùng rời khỏi ma thú sơn mạch này có được không? Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Hắn không thích phiền toái, nhưng mà nếu năm người này trên đường về gặp cướp thì thực sự sẽ là rất nguy hiểm đấy. Ma pháp sư đại nhân, mong ngài hỗ trợ. Ngài Lệ Tư cũng cầu khẩn nói. Lâm Lôi đưa mắt nhìn ngài Lệ Tư, nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, tưởng tượng đến cảnh ngài Lệ Tư bị bọn cướp đường giết chết. Lâm Lôi trong lòng mềm nhũn, đành gật đầu đáp. Được rồi, ta cũng là thuận đường đi ra ngoài, đi cùng các ngươi một đoạn đường vậy. Tuy nhiên đến đường trở về nếu gặp phải cướp, ta chỉ có thể cam đoan sẽ tận lực hỗ trợ. Nếu các ngươi có ai bị giết, ta cũng không có cách nào cứu đâu đấy. Tạp Lam mừng rỡ, lập tức gật đầu. Ma pháp sư đại nhân có thể giúp chúng ta là chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi. Lâm Lôi gật gật đầu tiếp tục tiến bước, quay lưng về bốn người trực tiếp nói: Đi theo ta. Tạp Lam bốn người lập tức đi theo Lâm Lôi. Dưới sự bảo vệ của Lâm Lôi rời khỏi ma thú sơn mạch, hướng về phía thành thị đi tới. Trên đường quay trở về, Tạp Lam bốn người cũng biết tên Lâm Lôi. Ngài Lệ Tư cũng là địa hệ ma pháp sư, đối với Lâm Lôi lại càng thêm phần sùng bái. Ngài Lệ Tư năm nay cũng là 15 tuổi, tại Uy Lâm Ma Pháp Học Viện cũng được xem là đệ nhất thiên tài. Cho dù là như thế, nàng hiện tại cũng chỉ vừa mới đạt tới tứ cấp ma pháp sư. Thành tích ấy tại Ân Tư Đặc Học Viện cũng chỉ có thể xem là hạng trung đẳng thôi. Lúc nghỉ ngơi, Lâm Lôi cùng với bọn Tạp Lam, Ngài Lệ Tư bắt đầu ăn tối. Lâm Lôi, Ngài Đại Tư hai người ngồi cạnh nhau. Lâm Lôi đại ca, huynh thật là lợi hại đấy. Mới có 14 tuổi đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư. Ta đoán chừng chắc phải đợi đến năm 20 tuổi quá. Ngài Lệ Tư hâm mộ nhìn Lâm Lôi. Ta đã là gì đâu. Địch Khắc Tây đệ nhất thiên tài học viện chúng ta, 9 tuổi đạt tứ cấp ma pháp sư, 12 tuổi đã thành ngũ cấp ma pháp sư đấy. Lâm Lôi tùy ý đáp, hắn cũng không có nói mình 13 tuổi là tứ cấp ma pháp sư, nhưng mà 14 tuổi đã đến ngũ cấp ma pháp sư rồi. Gần một năm, đã vượt qua Địch Khắc Tây 3 năm. 9 tuổi đã tứ cấp ma pháp sư? Ta 15 tuổi mà vừa mới trở thành tứ cấp ma pháp sư. Hơn nữa ta là đệ nhất thiên tài trong học viện. Học viện Uy Lâm chúng ta so với Ân Tư Đặc Học Viện các ngươi thì kém xa quá. Ngài Lệ Tư than thở. Lâm Lôi đại ca, ta cảm giác địa đột thương trận của huynh uy lực hình như là rất lớn, so với một số ngũ cấp đệ tử trong học viện chúng ta còn lợi hại hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Ngài Lệ Tư cũng là địa hệ ma pháp sư, đương nhiên phát hiện ra điểm khác biệt của Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Đâu chỉ là do uy lực, trên thực tế địa đột thương trận tốc độ phát ra cũng là cực nhanh rồi. Địa hệ ma pháp vốn là bắt nguồn từ đại địa. Lâm Lôi liền giảng giải cho Ngài Lệ Tư. Trên thực tế nếu nói về sự am hiểu địa hệ ma pháp, Lâm Lôi so với các sư phụ Ân Tư Đạo Học Viện còn có phần tinh thâm hơn, bởi vì hắn có một vị sư phụ ở cấp bậc thánh vực. Ngài Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, tập trung tinh thần chú ý mà lắng nghe. Một người giảng, một người nghe. Ở khoảnh khắc giữa hai người càng ngày càng gần, Lâm Lôi cũng hoàn toàn đắm chìm trong giảng giải. Từ lúc tạm ngừng thì mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay. Trong lòng của Lâm Lôi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần một cô gái sát như vậy. Đặc biệt là từ khoảng cách này ngắm nhìn đôi mắt mông lung của Ngài Lệ Tư. Cái mũi thanh tú, thậm chí Lâm Lôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, người thấy hương vị ở trên người nàng. Lâm Lôi đại ca, huynh sao lại không nói nữa vậy? Ngài Đại Tư nghi hoặc hỏi.